Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 17, ngồi giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó con đã được cứu sống, việc Lâm Thi Lan có thể mang nó về nhà hay không vẫn còn là một ẩn số. Cô nói với mẹ. Mẹ, con muốn nuôi chó. Mẹ cô đáp lại, con đừng có mơ. Trước khi vào nhà, Đàm Tẫn dạy cô. Cậu thử dùng thái độ đối phó với tớ để đối phó với mẹ cậu xem. Thế là cô biểu hiện khuôn mặt lạnh như băng, giống như máy lặp lại câu nói với mẹ. Con muốn nuôi chó, con muốn nuôi chó, con nhất định phải nuôi chó. Lữ Hiểu Dung chống nạnh, dùng giọng hét to ngắt lời cô. Đừng nói nữa, nhà chúng ta không thể nuôi chó. Trước khi vào nhà, Đàm Tẫn còn dạy cô. Hãy tưởng tượng, mẹ cậu không phải mẹ cậu, mà là tớ đội lốt mẹ cậu. Ánh mắt cô lướt qua mái tóc dài uốn quan đen nâu và gương mặt trắng trẻo của mẹ. Cô thả lỏng đầu óc. Đôi mắt lờ mờ, tưởng tượng mẹ mình thành một chiếc bánh bao đội tóc rong biển. Thực ra, Lâm Thi Lan biết mẹ mình sẽ nói gì. Cô nói trước, không thể nuôi chó, chó có vi khuẩn, rất bẩn, mỗi ngày phải dắt chó đi dạo, ai có thời gian. Có thời gian đó không bằng học thêm, nhà mình còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền nuôi chó. Chó rất ồn ào như thế còn học được à, Lữ Hiểu Dung. Chiến lược của Lâm Thi Lan là nói lời của mẹ để mẹ không có gì để nói. Lữ Hiểu Dung hít một hơi sâu. Nếu con đã biết lý do, con dám đòi yêu cầu vô lý này à? Lần nữa, Lâm Thi Lan đã đoán trước và nhanh chóng nói hết lời của mẹ. Hành động không bình thường này thực sự làm Lữ Hiểu Dung bất ngờ. Cô con gái luôn nghe lời mình lại dám cướp lời bà. Lữ Hiểu Dung đang suy nghĩ thêm lý do để trách mắng con gái. Điều này giúp Lâm Thi Lan có không gian để bày tỏ. Mẹ, những điều mẹ nghĩ, con cũng đã nghĩ đến. Vì vậy, đã suy nghĩ kỹ mới đề nghị nuôi chó. Con sẽ có trách nhiệm chăm sóc nó, dắt nó đi dạo, tắm rửa, dạy nó không gây ồn. Nó ăn cơm thừa của mình là được, không tốn thêm tiền. Đồng thời, con cam đoan việc nuôi chó không ảnh hưởng đến việc học của con. Mẹ, mẹ tin con được không? Những lời này, Lâm Thi Lan đã chuẩn bị từ lâu. Trong lòng cô có nhiều suy nghĩ, có nhiều điều muốn nói với mẹ nhưng chưa từng nói. Vì không muốn mẹ tức giận hay thất vọng, vì không muốn tranh cãi, dù trải qua nhiều lần cùng cảnh ngộ, cô vẫn chọn nuốt lời muốn nói vào lòng. Lớp 12 là thời điểm quan trọng nhất trong đời học sinh. Lâm Thi Lan thuận theo ý mẹ, trong những năm tháng thanh xuân chỉ tập trung vào việc học. Ngoài việc đó, cô không làm gì khác. Nếu một lần nữa không làm gì cả và để tuổi 17 trôi qua sẽ thật tiếc nuối biết bao. Lần này, cô tìm được điều mình muốn làm trong cuộc sống, nhận nuôi chó con, chân thành nói chuyện với mẹ. Được rồi, Lữ Hiểu Dung có phần không muốn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, cho con nuôi một thời gian, nhưng có điều kiện. Kỳ thi thử lần tới, con phải đạt được điểm số mẹ yêu cầu, mẹ mới cho tiếp tục nuôi. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Lâm Thi Lan thực sự rất vui, cô có thể nuôi Tĩnh Tĩnh rồi, thì ra, chỉ cần cô nói thật lòng, mẹ có thể hiểu được. Khi Lữ Hiểu Dung không ở nhà, Lâm Thi Lan lập tức chạy sang nhà Đàm Tẫn ở tòa nhà bên cạnh để chia sẻ tin vui này. Nhưng Đàm Tẫn lại đang gặp rắc rối, tớ đã xem lịch học phía sau, tuần sau, chính là ngày tớ nói với cậu, lớp sẽ chia nhóm học tập. Vậy ngày mai nếu thầy hỏi tớ có muốn cùng nhóm với Tô Cáp không? Tớ nên từ chối hay đồng ý, cô vừa uống nước ngọt vừa nói. Tớ nghĩ nên đồng ý, cậu có chút lo lắng. Vậy tớ nên tránh thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi làm bài tập nhóm, tớ đối xử lạnh nhạt với Tô Cáp một chút à? Lâm Thi Lan lấy khoai tây chiên của Đàm Tẫn, vừa nhai vừa nói. Nghe chuyện của cậu, tớ thấy cậu trước giờ cũng đâu tốt với cậu ấy. Như đã nói, cậu đối xử tệ hơn với cậu ấy chẳng khác nào như mọi người bắt nạt. Cậu thở dài, vậy tớ phải làm sao? Lâm Thi Lan cầm miếng gà chấm tương cà, cứ như trước đây là được. Cậu nhìn cô cầu cứu, được, cậu có cách đúng không? Lâm Thi Lan không phủ nhận vì cô đang bận ăn hamburger. Đàm Tẫn ngồi thẫn thờ, nhìn McDonald's mới mua về, giờ chỉ còn lại giấy gói với hình ông McDonald. Khó mà không nghi ngờ, cô đến nhà cậu chỉ để ăn trực bữa tối. Vỗ bụng, cô cười tươi, tớ chưa từng ăn McDonald's, hóa ra rất ngon. Câu nói quen thuộc, lần trước khi cô uống trà sữa cũng nói như vậy. Cậu lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, cố tìm một miếng gì để ăn. Lâm Thi Lan cầm ly nước uống sột soạt. Cô uống quá to làm Đàm Tẫn đói bụng phát cáu. Cậu ngừng tay, ánh mắt u ám nhìn cô. Cậu cười nhạt, cậu ăn hết đồ của tớ, tin tớ ăn cậu luôn không? Cô liếc nhìn cậu, đứng dậy. Tớ về nhà đây, như thể người ăn hết đồ của Đàm Tẫn không phải là mình. Lâm Thi Lan quay người bước đi. Ồ, đúng rồi, đi chưa được mấy bước. Cô quay lại, đưa cốc nước cho cậu. Đàm Tẫn vô thức nhận lấy, nhìn xuống, bên trong đã trống rỗng. Khi cậu định tìm Lâm Thi Lan để tính sổ, cô đã lén lút chuồn ra khỏi cửa. Ngày hôm sau, Đàm Tẫn mới biết cách của Lâm Thi Lan ngớ ngẩn đến mức nào. Theo kế hoạch, cậu đã cùng Tô Cáp trở thành một nhóm. Khi nhóm tiến hành làm bài tập riêng, Lâm Thi Lan đã đến đúng giờ để giúp đỡ. Bàn học đôi chật hẹp, Tô Cáp ngồi bên trái, cậu ngồi bên phải. Lâm Thi Lan ngồi giữa họ, cô ngồi thẳng, cứng đờ như một que kem. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng Đàm Tẫn và Tô Cáp lại cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Cậu ho khan một tiếng, cố gắng giới thiệu sự tham gia của Lâm Thi Lan. Đây là lớp trưởng lớp bên cạnh, lớp của họ đã làm xong bài tập này rồi. Tớ đặc biệt mời cậu ấy đến để hướng dẫn chúng ta. Lâm Thi Lan không nói gì. Tô Cáp nuốt nước bọt, lên tiếng chào trước. Chào lớp trưởng. Lâm Thi Lan bất ngờ quay đầu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó trông vô cùng kỳ lạ. Chào cậu, cô chào mà không có chút cảm xúc nào, như một sát thủ. Tô Cáp ngay lập tức bị câm lặng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đàm Tẫn qua khoảng cách vô hình. Cậu đành phải lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng, để tớ nói về nhiệm vụ của chúng ta. Bài tập nhóm này là để ôn lại các bài học trước, chọn ra vài chương quan trọng, rồi tổng hợp lại thành bài thuyết trình để trình bày trước cả lớp. Lâm Thi Lan gật đầu. Được, tớ hiểu rồi. Để tớ làm cho. Cô tự tin nhận hết trách nhiệm. Lúc này, lớp học không còn là lớp học nữa, mà là sân trượt tuyết băng giá. Một buổi chiều trôi qua, không tham gia gì nhưng vẫn hoàn thành bài tập nhóm. Mối quan hệ giữa Đàm Tẫn và Tô Cáp trở nên khăng khít như thể họ vừa đi qua một ngôi nhà ma chủ đề băng giá. Diễn viên kém chất lượng mà Đàm Tẫn mời đến lại hài lòng với bài tập nhóm mà cô làm xong từng bước. Yên tâm đi, bài thuyết trình này, các cậu chắc chắn sẽ đứng đầu lớp. Cao thủ học tập chìm đắm trong học tập, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây của mình. Cách chương.